Chương 493, gạt người kỹ thuật treo vô cùng. Vân Trung Sinh nghe được Trần Mạch mà nói ánh mắt sáng lên, đến hắn cùng Trần Mạch tạo mối quan hệ thời điểm. Sau đó Trần Mạch còn chưa cho hắn cơ hội nói chuyện, nói ra, bất quá tiền bối nói qua sẽ bảo hộ an toàn của ta, đúng không Trần Mạch hỏi. Cái kia Vân Trung Sinh sững sờ, sau đó gật gật đầu. Đương nhiên cái kia không biết có thể khẩn xin tiền bối mang ta cùng nhau đi tìm tử sắc tinh thạch thuận tiện bảo hộ an toàn của ta yên tâm, không cần tiền bối làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần bảo hộ ta chu toàn thuận tiện, tinh thạch ta tự mình tới tìm Vân Trung Sinh nhướng mày vốn còn nghĩ để tiểu tử này thiếu nhân tình của hắn, hắn chả muốn nói để hắn thì ngồi ở chỗ này, tinh thạch hắn đến giải quyết, thế nhưng là hắn chuyên môn nói một câu tinh thạch chính mình tìm đến, đem hắn đến tiếp sau mà. Nói chặt lại. Hiện tại xem ra chẳng qua là mình tại trả lại hắn nhân tình thôi, được rồi, dạng này cũng là không lỗ mà lại có hắn tại, cái gọi là bảo hộ hắn chu toàn kỳ thật cũng là một kiện chuyện rất nhỏ, có ai dám ở trước mặt hắn đối Trần Mạch động thủ. Đương nhiên, lão phu là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, nói qua ở đây cơ quan người trung gian ngươi chu toàn vậy liền bảo vệ ngươi chu toàn. Trần Mạch gật gật đầu sau đó lôi kéo tiểu duyên các nàng đứng lên. Vậy liền phiền phức tiền bối, xin tiền bối đi theo. Việc nhỏ mà thôi. Việc này cùng ân cứu mạng của ngươi không cờ ân nở pha y no y. Tùy theo cái kia Vân Trung Sinh theo Trần Mạch bọn họ cùng nhau đi vào trong rừng rậm. Trong trải địa phương tinh thạch tự nhiên lại càng dễ bị tìm tơ y, cho nên Trần Mạch đi rừng rậm, mà rừng rậm loại địa phương này càng thích hợp người khác ám sát. Trần Mạch ngược lại chờ mong lấy những người này ám sát, dù sao có cái này Vân Trung Sinh tại, tuy nói khả năng không phải cường giả đứng đầu, nhưng cũng sẽ không quá kém đi. Đã đối với hắn ôm lấy hắn tâm tư của hắn, như vậy Trần Mạch sử dụng hắn có cái gì không được, mà tình cảnh này tự nhiên cũng bị Hứa Hiền bọn người thấy được. Bọn họ ngay từ đầu nhìn đến Trần Mạch đi ra thời điểm vô cùng hưng phấn, hơn nữa còn là đi trong rừng rậm, cái này không phải liền là cho bọn hắn cơ hội xuất thủ sao? Thế nhưng là bọn họ thấy được Trần Mạch bên người Vân Trung Sinh phúc bá, cái kia Trần Mạch người bên cạnh là ai? Vân Trung Sinh, Hỏa Vân Sơn Trang một tên trưởng lão, thực lực thiên cấm cấp. Hiển nhiên cái này Vân Trung Sinh cũng là có chút tên tức giận, bất quá đây là tất nhiên. Một cái siêu cấp thế lực đạo sư ngươi có thể không biết, nhưng là trưởng lao trên cơ bản đều là có danh tiếng. Hỏa Vân Sơn Trang cái này, Hỏa Vân Sơn Trang cùng Vị Ương Cung không là tử đối đầu sao? Linh Kiếm Các cũng thế, vì sao cái này Hỏa Vân Sơn Trang trưởng lão hội cùng cái này Trần Mạch đi gần như vậy? Hứa Hiền vẻ mặt nghi hoặc. Bọn họ cũng không biết Trần Mạch cứu được những người kia chuyện này, bọn họ bọn này cường giả được cứu, ai cũng không hy vọng chuyển đi, dù sao mình sẽ không có mặt mũi, cho nên đi ra về sau không có người nói. Mà Hàn Giang Tuyết các nàng tất nhiên cũng lười nói chuyện này, những người khác lại bị đóng băng biển động chặn ánh mắt, cho nên chuyện này trừ bọn họ người trong cuộc bên ngoài, còn lại tạm thời còn không có ai biết, cho nên cái này Hứa Hiền nghe được Hỏa Vân Sơn Trang trưởng lão cùng Trần Mạch đi gần như vậy sẽ phi thường kinh ngạc. Cái kia phúc bá lộ ra nụ cười. Thiếu gia cùng Hoàng Thiếu Hiệp không cần phải lo lắng, cái này Vân Trung Sinh thủ đoạn độc ác, cực kỳ âm hiểm, mặt ngoài người này là một tên tâm hệ thiên hạ, tâm thắt phía sau lưng người đức cao vọng trọng. Kỳ thực này người nội tâm cực kỳ nham hiểm, mà hắn cùng Trần Mạch đi gần như thế, tất nhiên là Trần Mạch trên người có hắn chỗ để mắt tới đồ vật, nếu không lấy thân phận của hắn sao có thể cùng Trần Mạch cùng nhau tiến lên. Nói không chừng người này ôm lấy giống như chúng ta tâm thái, nói không chừng đúng là hắn đem Trần Mạch lừa gạt đến chỗ không có người đánh giết Trần Mạch. Hứa Hiền ánh mắt sáng lên. Còn có loại chuyện này ha ha, loại chuyện này quá thường gặp, nhất là rơi vào cái kia Vân Trung Sinh trên thân liền càng thêm cực kỳ đơn giản. Chúng ta đều có thể xa xa theo. Phúc bá nói ra. Hoàng Minh Hạo sau đó hỏi, tiền bối, cái kia như cái này Vân Trung Sinh cũng không phải là tiền bối nói tới sẽ đối với Trần Mạch xuất thủ, ngược lại bên cạnh hắn có một vị loại này đẳng cấp cường giả, chúng ta cũng không thể xuất thủ a, cơ hội tốt như vậy ngược lại lãng phí. Không ngại, người này thực lực xác thực mạnh mẽ, nhưng là ta hứa ra lần này tới người 20 mấy, đạt tới thiên cấm cấp càng là vượt qua 5 tên, cùng lắm thì đến lúc đó che lấp dung mạo cưỡng ép đánh giết Trần Mạch. Chắc hẳn cái kia Vân Trung Sinh tự nhiên không thể là vì một ngoại nhân cùng chúng ta 5 vị thiên cấm cấp cường giả làm quyết tử đấu tranh á. Người này là trưởng lão, thực lực sẽ ở lão phu phía trên, nhưng hắn nhất định sẽ không cùng 5 vị thiên cấm cấp động thủ, một khi đạt tới thiên cấm cấp, đối mặt cùng cảnh giới cao thủ khả năng bị thương cũng là cả đời ám tật, cái kia Trần Mạch cùng hắn lại không có bao nhiêu quan hệ, cho nên chuyện này không cần lo lắng. Phúc bá nói ra. Vợ y thi tô tờ, vậy liền phiền phức tiền bối Hoàng Minh Hạ ôm nhất quyền. Không phiền phức. Việc này cũng là ta hứa ra sự tình. Phúc bá khoát tay áo. Cái kia phúc bá chúng ta đuổi theo sát đi thôi. Hứa Hiền không kịp chờ đợi nói. Thiếu gia vẫn là chớ đi. Hứa Hiền lắc đầu, không, ta nhất định phải đi, coi như không thể thân thủ giết hắn, nhưng là ta nhất định cũng muốn tận mắt thấy cái này Trần Mạch chết tại trước mắt ta. Hứa Hiền nắm chặt quyền đầu nói ra. Cái kia tốt ta bất quá những người khác không cần phải đi, chúng ta chỉ cần đi 5 vị thiên cấm cấp cường giả. Thuận tiện Phúc Bá gật gật đầu. Như thế rất tốt, sau đó bọn họ hết thảy 7 người, 5 cái thiên cấm cấp cường giả, Hứa Hiển cùng Hoàng Minh Hạo tiến nhập rừng rậm. Thời khắc này Trần Mạch đang tìm lấy tử sắc tinh thạch, hắn ít nhất phải tìm 4 cái, 3 cái nha đầu còn có hắn 1 cái. Đương nhiên, nếu như có thể tìm thêm đến cũng là tốt, bởi vì Trần Mạch không xác định Triệu Ảnh Ngộng, Lâm Khả Hân có thể hay không tìm đến, loại chuyện này ngươi là không nói chính xác. Bất quá có thể là vấn đề vận khí đi, cũng có thể là ngay từ đầu tiến vào rừng rậm rất nhiều người, tất cả mọi người so sánh kinh hoàng, bởi vì sợ ngay trước rất nhiều người mặt tìm tơ y tinh thạch liền sẽ bị vây công, liền như là cái kia cái thứ nhất người bị giết một dạng, ngược lại mới vừa tiến vào cái kia một khối khu vực có một ít tinh thạch là không có bị phát hiện, cho nên cái này đi vào Trần Mạch ngay tại một mảnh tiểu trong bụi có phát hiện một khỏa tử sắc tinh thạch. Tiền bối pha y chăng tại hiếu kỳ các ngươi những cường giả này đều không phá được kết giới, vì sao ta tùy tiện nhất kích liền có thể đánh tan Trần Mạch lúc này một bên đi lên phía trước lấy vừa nói. Hắn đương nhiên được kỳ đúng vậy à, một đám cường giả đều không làm gì được kết giới ngược lại bị tiểu tử này một kiếm chẳng phá, đây cũng quá giả Trần Mạch vì sao muốn nói cái này đó là có nguyên nhân. Hắn cần để cho cái này Vân Trung Sinh cảm thấy hắn Trần Mạch là ắt không thể thiếu, mà cũng không phải là rất trọng yếu đơn giản như vậy, bởi vậy Trần Mạch phải dùng ra hắn trò lừa gạt. Đương nhiên là hiếu kỳ A Vân Trung Sinh cười nói, nụ cười này cho người ta một loại hắn giống như không phải rất quan tâm cảm giác. Sau đó Trần Mạch nói ra, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì tiền bối làm người cũng là để ta cảm thấy rất không tệ, cùng nhau đi tới cũng là đối với ta chiếu cố cùng cực, cho nên ta cảm thấy nói cho tiền bối cũng không có vấn đề gì. Vân Trung Sinh khẽ gật đầu, đôi mắt chỗ sâu lóe ra tinh quang.